gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngân cắn cắn môi, ánh mắt liếc nhìn Cao Dương Thành nằm trên giường, hơi chột dạ nói. Vợ chồng, quan hệ vợ chồng, quan hệ vợ chồng. Cao Dương Thành bật cười thành tiếng. Anh cười cái gì? Hoàng Ngân chán nản trừng mắt nhìn anh, mặt cô đỏ hồng lên. Đọc trên app Mê Tình Chuyện với nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.